Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1310, chúng ta liền đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp chân phàm cuối cùng không có xuất hiện ở trước tòa án, bất quá hắn ngược lại là phái một cái cường đại đội luật sư. Người luật sư này đoàn đội ở rốt cuộc tòa án lúc này bên ngoài đã có một đám người đang kháng nghị. Bọn họ ở tòa án dưới bậc thang mặt, dơ lên các loại các dạng bảng, lên tiếng ủng hộ John Bacon. Mà chân phàm luật sư đoàn xuất hiện càng làm cho bọn họ thanh thế đại chấn. Chúng ta ở 3 ngày trước liền đã tiếp quản John Bacon vụ án. Bây giờ chúng ta luật sư đoàn tới là John Bacon làm bào chữa. Nhưng là ở vào trước tòa án, chúng ta phải đại biểu chân phàm tới phát biểu một phần tuyên bố. Luật sư đoàn đại biểu là Jack Carter, hắn đang tuyên đọc chân phàm tuyên bố. Tiên sinh chân không hy vọng bất kỳ người ái mộ ở sau này có như vậy không lý trí cử động. Mặc dù đây là một đùa giỡn, nhưng là cái này đùa giỡn để cho chân phàm danh dự bị tổn thương. Sau này còn nữa vụ án như vậy, tiên sinh chân đem sẽ không lại tham gia vụ án như vậy. Sau này chúng ta sẽ ở đình thẩm kết thúc sau đó. Đem tuyên bố ở trên Internet, cũng hy vọng chân chính tiên sinh chân người ái mộ, lấy hơn nữa lý trí thái độ tới đối đãi mình thần tượng, đối đãi mình sinh hoạt. Nói xong, Jack Carter liền dơ lên trong tay một tờ giấy, cuối cùng mang đội luật sư tiến vào bên trong tòa án. Đội luật sư đây cũng là đang tạo thế, đem vụ án này tính chất xác định vị trí là đùa giỡn. Nói cách khác đây bất quá là cái vô hại đùa dai mà thôi. Không có đối với người trong cuộc tạo thành tổn thương. Chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Hơn nữa vị này người ái mộ cũng không có bất kỳ không tốt ghi chép. Cho nên đây đối với John Bacon là có lợi vô cùng. Quả nhiên, trải qua hơn 2 cái giờ tranh luận tại tòa, nửa đường nghỉ xét xử lần 2, cuối cùng vụ án bị tại tòa tuyên án. John Bacon ngay tòa phóng thích, nhưng xử là liền $100,000 cách xù tiền phạt. Cùng với tại tòa hướng người trong cuộc Aden Sabin nói xin lỗi. Tiền phạt $100,000, cái này ở đội luật sư trong kế hoạch, chỉ cần xử vô tội là được. Mà $100,000, chân phàm gặp nhau lấy quyên tặng hình thức cho John Bacon. Lại bởi vì là John Bacon chỉ có thể lấy ra nhiều nhất $10,000 tiền mặt. Còn lại $40,000, chân phàm gặp nhau để cho John Bacon lấy theo giai đoạn hình thức tiến hành trả lại. Ta cũng biết, bọn họ chẳng qua là phô trương thanh thế. John Bacon sau khi đi ra, vạn phần cao hứng, hắn giơ 2 tay lên, nắm thành quả đấm, hướng về phía những cái kia tới lên tiếng ủng hộ mọi người huy động. Hắn chẳng qua là phô trương thanh thế. Ta cũng biết, ta sẽ thắng. Các bạn trẻ đây là chúng ta thắng lợi. Mỗi một người, chấm ngoặc kép, xem ra người này vẫn còn rất cao điều. Jack Carter lắc đầu một cái. Bởi vì trước kia cùng John Bacon đạt thành hiệp nghị, hắn không cần thiết tiếp tục chen vào ở người này hỗn loạn trong cuộc sống đi. Vì vậy liền trực tiếp trở về. Ngồi lên xe của mình liền lấy ra điện thoại di động cho chân phàm gọi điện thoại. Này, ông chủ. Hết thầy cũng dựa theo chúng ta dự đoán làm xong. Chuyện này coi như qua. Đem tuyên bố phát ra ngoài đi. Đừng để cho càng nhiều người hơn cũng phạm sai lầm giống vậy. Thật là đáng chết. Để cho tên kia khiêm tốn một chút. Chân phàm hừ, thu liễm. Không, thì hắn không phải là cái thu liễm người đâu. Jack Carter cười khổ nói. Chỉ mong đi, phải biết thực tế cùng lý tưởng luôn sẽ có khoảng cách. Không phải sao, trên thực tế cũng quả thật như vậy, cũng không phải là mỗi một chuyện cũng biết một mực dựa theo mình tưởng tượng đi xuống. Cho dù là chân phàm, lấy hắn bây giờ thực lực cũng không khả năng để cho mỗi sự kiện cũng dựa theo hắn ý đồ tiến hành. Tiếp, dẫu sao lòng người ở người tu đạo ra, là nắm trong tay không được, người có thể để cho một người ý thức thời gian ngắn dựa theo mình tư tưởng đi tiến hành. Nhưng là không thể nào lâu dài khống chế tư tưởng của một người. Cái này không thực tế. Bất quá chuyện này cũng chưa tính là cái gì phiền não sự việc. Phiền não chính là Claire không biết là tại sao muốn một mình đi du lịch. Dù sao đoạn này thời gian không thể ngây ngô ở trong trường học. Bởi vì là nàng đã thành nhân vật quan trọng. Đứng ở đó chính là chịu tội. Mà Maria lại có thể cũng muốn đi theo Claire cùng đi. Ta điều kiện tiên quyết là bảo đảm an toàn dưới tình huống. Mới có thể đi xa cửa. Hơn nữa người mới 13 tuổi. Đây là một cái gì tuổi tác? Ta lớn như vậy lúc này còn ở nhà chơi tivi trò chơi. En hướng về phía Claire không thể làm gì. Khuyên, nàng hy vọng Claire buông tha lần này thình lình ý tưởng. Người cảm thấy ta không có bản lãnh tự vệ. Không, không, ta có. Ba biết ta, phải không? Claire quay đầu hướng về phía nhất trên ghế salon chân phàm hỏi. Người nhà đều trên cơ bản trở về. Trừ Kristen cùng Ý Phỉ. Phạm Băng Băng ba người. Người còn lại đều ở nhà. Thậm chí liền Mia cùng Bernard đều trở về. Bất quá Bernard không có không thức thời đến biệt thự tới tham gia náo nhiệt. Thời gian bữa tối. Chúng ta bây giờ không thảo luận cái vấn đề này. Chân phàm giơ tay lên. Hướng về phía Claire cùng En lớn tiếng nói. Chúng ta ăn rồi bữa ăn tối bàn lại chuyện này được không? Nói xong hướng về phía Claire cùng Maria nháy mắt một cái. Một bộ có lòng thành công diễn cảm. Cái này làm cho Claire có chút cười khanh khách. Liền gật đầu một cái. Với là người một nhà cũng vây quanh bàn ăn ăn. Đây là đoạn thời gian này Mia sau khi trở lại làm thứ nhất bữa ăn tối. Người một nhà ăn rất sung sướng. Cùng ăn xong rồi bữa ăn tối sau đó. Claire liền không kịp đợi kéo chân phàm còn có En đến trong đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Nói, tốt lắm, ba, bây giờ ngươi có thể đem ngươi ý tưởng nói cho ta đi. Chân phàm gật gật đầu nói, thật ra thì, ta là tán thành ngươi đi ra ngoài một chút. Người Trung Quốc chúng ta có đôi lời nói, đọc vạn quyển sách. Đi ngàn dặm đường, nói chính là ý này. Huống chi bây giờ Claire đã 13 tuổi. Phải biết lúc 13 tuổi, ta đều là một người ở bên ngoài sông sáo. Claire hướng chân phàm cười nháy mắt một cái. Coi như là đối với chân phàm đáp lại. Đây là, Claire, ngươi phải nói cho ta ngươi hoạch định. Ngươi dự định đi làm cái gì? Ngươi dự định như thế nào tiến tới ngươi lộ phí? Phải biết ta lúc 13 tuổi ở bên ngoài sông sáo. Nhưng mà ngươi không có đồng nào. Nếu như ngươi có thể làm được. Ta liền cho phép ngươi đi ra ngoài. Mặc dù, cái này nghe một chút cũng không khó khăn. Chân phàm giảo hoạt cười một tiếng. Người không có đồng nào. Trời ạ, người nói đùa sao? Claire nhìn chân phàm, sau đó lắc đầu nói. Người đây là đang gây khó khăn ta. Người không có đồng nào ta làm sao đi du lịch? Được rồi, người lúc 13 tuổi có thể làm được. Như vậy ta cũng biết làm được. Đừng dùng cái này tới làm khó ta. Ta sẽ không bị hù dọa. Claire hừ hừ. Cảm thấy chân phàm cũng không ủng hộ mình. Có chút thương tâm. Liền giận dữ hướng trên lầu chạy đi. Đi, Maria. Đi bồi bồi Claire. Chân phàm hướng về phía cái đó trước. Người lời nói ở thời điểm mấu chốt rất hữu dụng. Nhưng mà lần này Maria lại không có động. Chẳng qua là ngoẹo đầu nhìn chân phàm nói. Ba. Thật ra thì, ta cũng muốn hỏi cái vấn đề này. Nếu như ta trưởng thành, nói cách khác ở Claire chị như vậy tuổi tác, ngươi sẽ để cho ta đi ra ngoài sao? Ngươi biết, ngươi một mực có cái lý tưởng. Chấm ngoặc kép, được rồi, cùng ngươi lúc 13 tuổi. Chúng ta thảo luận lại cái vấn đề này như thế nào? Chân phàm cười khổ, bây giờ đứa trẻ lớn, đang giáo dục ở trên liền bắt đầu càng ngày càng nhức đầu. Ta bảo đảm, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Bất quá ngươi phải vừa được 13 tuổi. Đây mới là trọng yếu nhất. Không phải sao? Được rồi. Claire gồ lên miệng. Vì vậy đứng lên, hướng đi lên lầu. Nhìn Claire bóng người từ từ biến mất ở thang lầu ở giữa. En có chút bận tâm nhìn chân phàm nói. Như vậy, không sao cả sao? Ta lo lắng vật cùng tất phản. Chúng ta như thế phản đối nàng. Nói không chừng nàng thì càng suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Trời ạ, ta tuổi như vậy lúc này cũng không có nàng như vậy được là. Chấm ngoặc kép, bây giờ là niên đại gì? Người khi đó vậy là cái gì niên đại? Đừng dùng hết ánh mắt nhìn vấn đề. Trần Phàm không kiềm được cười lên. Để cho nàng đi ra ngoài có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Claire so cùng lứa cô gái càng thêm thành thục. Nàng có vượt qua nàng tuổi tư tưởng. Cũng có vượt qua nàng cùng tuổi người trí khôn và năng lực. Người biết nàng năng lực bao lớn sao? Ta muốn, 4-5 cái người đàn ông vạm vỡ cũng sẽ không là nàng đối thủ. Được rồi, ta còn lấy là ngươi là đứng ở ta bên này. En tức giận liếc Trần Phàm một cái. Bây giờ là như vậy tình trạng. Ngươi tới thu thập cái này loạn gian hàng đi. Bỏ mặc nàng làm ra quyết định gì. Ngươi nhất định phải đồng ý mới được. Ngươi đồng ý, ta cũng yên lòng. Vừa nói En vỗ một cái Trần Phàm đầu gối. Liền thẳng đi ra ngoài. Cô gái này, dứt khoát đem chuyện này quyền quyết định giao cho Trần Phàm. Nếu ngươi nói như vậy thì giao cho ngươi làm đi. Này, En, ta cảm thấy nếu như nàng thật có thể giải quyết cái này không mang theo một phân tiền ra cửa. Đây chính là một ý kiến hay. Tổng để cho nàng thói quen với ở trong khốn cảnh sinh tồn. Đây đối với nàng có chỗ tốt. Trần Phàm lớn tiếng nói. Hết thảy quyết định quyền lực ở bên trong tay ngươi. Anh bạn, En quơ một chút tay. Liền không để ý tới nữa Trần Phàm. Đúng vậy, En tin tưởng Trần Phàm. Cũng không nguyện ý lại để ý tới Claire chuyện phiền toái. Trần Phàm quyết định rồi. Liền là an toàn. Bởi vì là Trần Phàm cho người lòng tin thật sự là rất đầy đủ. Mà Maria từ từ đi lên trên lầu. Thấy Claire đang ngồi ở lộ trên đài trên ghế nằm. Bây giờ Claire ngồi ở ban công nằm trên ghế thời gian càng ngày càng nhiều. Chỉ cần nàng không vui, sẽ tới nơi này ngồi. Sau đó nhìn cảnh sắc bên ngoài, lại tới một hũ ướp lạnh thức uống. Như vậy mới có thể ngăn chặn phân phồn tâm trạng. Này, chị, em có thể ngồi ở ngươi bên người sao? Maria hướng về phía Claire nói. Ta có thể cùng ngươi ngồi chung một chỗ sao? Ta thấy ngươi có chút mất hứng. Dĩ nhiên, ngồi đi. Claire động cũng không động một cái. Maria liền ngồi ở Claire bên người. Cũng nằm xuống tới. Trong tay mò ra một hũ ướp lạnh thức uống uống một hớp nói. Nếu như, chúng ta cùng nhau ra bên ngoài chơi đùa mà như thế nào? Ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Không, tuyệt đối không được. Ngươi quá nhỏ. Cùng ngươi lúc 13 tuổi. Cùng ta vậy tuổi thời điểm lại đi ra. Claire lập tức cự tuyệt Maria thỉnh cầu. Này, ta nói ngươi xem náo nhiệt gì. 13 tuổi, còn không phải là không có trưởng thành. Ngươi không có trưởng thành. Ta cũng không có trưởng thành. Mọi người là bình đẳng. Tại sao ngươi có thể đi? Ta liền không thể đi. Maria cười hì hì vừa nói. Ta sẽ đuổi theo ngươi. Hơn nữa, ta có thể đối phó dọc theo đường đi bại hoại. Ta biết lái xe. Đương nhiên là len lén cõng ba mẹ bọn họ mở. Ta còn có tiền gửi ngân hàng. Tiền mừng tuổi. Có 2000 đô la. Ta còn biết dựng lều. Chấm ngoặc kép. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn nhé. HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối vo gạch nối csi gạch nối ton huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.